Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, những tia nắng chiếu từ cửa sổ rọi vào khuôn mặt thiên sứ của nó. Nó vẫn đang trong giấc ngủ cảm căn biệt thự vắng tanh. Yun vs Kim vs Min thì lại đi đến trường rồi. Cô để cho nó nghỉ học vì hôm qua nó đã rất mệt rồi. Chuông điện thoại reo lên. Nó giật mình tỉnh dậy vồ lấy cái điện thoại ở trên kệ. Sao vậy Tiana? Gian à, chị về Pháp luôn được không? Có một chuyện đang rất gấp cần chị giải quyết. Giọng của Tiana ở đầu dây bên kia nghe có vẻ rất nghiêm trọng. Được, chị sẽ về ngay. Nói xong nó cụp máy rồi nhìn lại tay mình đã được băng bó. Nó nhớ hôm qua nó đã ngất lịm đi trên tay của T. Rồi sau đó không nhớ gì nữa. Nó gạt mọi chuyện qua một bên rồi vào phòng thay đồ thay quần áo rồi sắp xếp hành lý chuẩn bị bay qua Pháp. Sắp xếp xong nó đi xuống dưới nhà để một mẩu giấy ở trên bàn rồi khóa cửa đi ra sân bay. Đúng lúc thật nó cũng đang muốn rời khỏi nơi này vì nó không muốn chạm mặt hắn. Đến sân bay nó đi vào mua vé rồi làm thủ tục bay qua Mỹ. Không được suy nghĩ gì nữa, nó nói xong đeo kính đen rồi đi lên máy bay. Quay trở lại trường học, bọn nó vừa đến là thấy bọn hắn đã ngồi ở trong lớp mỗi người một việc. Yun à, Gian sao rồi? Kanji tới hỏi. Không sao, nó ổn mà, nó vẫn đang ngủ. Hôm qua nó mệt rồi lên hôm nay nó ở nhà. Yun đi về chỗ nói. Hắn đi đến chỗ Yun định hỏi thì cậu muốn hỏi về Gian à? Yun ngước mặt lên khinh bỉ nhìn hắn. Nó ra sao cũng chẳng liên quan gì tới cậu. Cậu với nó đã chấm dứt rồi, cậu còn đòi có quyền được hỏi nó à? Yun quay đi không thèm nhìn hắn một cái. Hắn nghe xong liền đi ra khỏi lớp. Nó tránh mặt hắn sao? Ghét hắn đến mức không muốn gặp lại hắn. Chắc nó hận hắn lắm nhưng hắn lại vô cùng nhớ nó. Bây giờ chỉ muốn nhìn thấy mặt nó, muốn nó nhìn hắn bằng ánh mắt như lúc trước. Đó lẽ là ước muốn đó quá xa vời, hắn đã làm tổn thương nó rất nhiều. Hắn đi lên sân thượng, khuôn mặt lộ rõ sự hối hận và dằn vặt. Hắn phải làm sao đây? Ca đứng ở cầu thang nhìn ra hắn. Khuôn mặt của anh rất buồn. Cô làm vậy chỉ để anh chỉ ý và yêu cô hơn thôi mà. Nhưng tình cảm của anh lại dành cho cô ta lại không phải là em. Em không can tâm đâu, em không can tâm đâu Gen à. Ba người bọn nó ở trong lớp không ngừng lo lắng cho nó. Min đi xuống dưới sân trường thấy Jin và T đang nói chuyện gì đó. Một lúc sau T bỏ đi. Min nhìn thấy Jin, anh lộ rõ bộ mặt mệt mỏi. Không mỏi sao được, nếu như đứng giữa bạn thân và em gái trong lòng anh đang rất dỗi. Gen không biết phải làm sao. Jin Min gọi, anh đây. Jin quay lại. Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà, anh đừng buồn nữa. Min kiễng chân lên ôm Jin. Trong lòng anh bây giờ rối ren lắm, làm như thế nào mới tốt đây? Jin thở dài nói với Min. Gian nó mạnh mẽ lắm, em tin nó. Cho nên giữa hai người anh đừng căng thẳng nữa, bọn em sẽ chăm sóc và bên cạnh nó. Nhờ bọn em vậy, anh vòng tay qua eo ôm cô. Những lúc như vậy ở bên em anh mới thật sự cảm thấy thoải mái. Min à, cách chương.